Chương 903, chỉ cần không khai trừ chúng ta là được rồi. Cũng chính là những học sinh này cũng là Nguyệt Hoa trường học học sinh, nếu là Đế Quang trường học, nàng căn bản sẽ không đứng ở chỗ này cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Bởi vì đối với ngoại nhân, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Những người kia bị Trọng Nguyệt như vậy vừa hô, đầu thấp thấp hơn, một người đều không nói gì. Hoặc giả nói là không dám nói lời nào, hôm qua Đế Quang trường học những người kia, bọn họ thấy được hạ tràng. Vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt nhìn những người kia một chút, lạnh lùng nói, ta bo qua cho bo nở người, từ hôm nay trở đi, các ngươi bị Nguyệt Hoa trường học khai trừ, vĩnh viễn không thể lại tiến vào Nguyệt Hoa trường học, rời đi Nguyệt Hoa trường học, các ngươi là muốn cùng ma tộc khế ước, vẫn là muốn thế nào, ta cũng sẽ không qua nở, nhưng nhớ kỹ, cùng ma tộc đế ký khế ước người, nếu là bị ta gặp được, ta sẽ trực tiếp giết không tha, sẽ không lại nói nhảm nhiều như vậy. Những người kia vừa nghe đến Trọng Nguyệt nói như vậy, đều kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt lão sư, chúng ta thật biết sai, cầu ngươi không nên khai trừ chúng ta. Đúng vậy a, Trọng Nguyệt lão sư, cầu văn ngươi. Chúng ta cam đoan sẽ không lại phạm, lão sư, cầu ngươi không nên khai trừ chúng ta. Lão sư, chúng ta biết lỗi rồi, vừa rồi đều không nói lời nào người tại Trọng Nguyệt sau khi nói xong, tức khắc nói. Nhìn xem những người kia, Trọng Nguyệt ánh mắt cực lạnh. Lời gì đều không nói. Tùy tiện nói nhận lầm người, không thể tin, ai biết lần tiếp theo có thể hay không tái phạm. Chỉ là không có cách nào, những người này cũng là Nguyệt Hoa trường học học sinh, hiệu trưởng mặc dù không nói, mà dù sao không hy vọng bọn họ chết, không chết đã là buông tha bọn họ. Không đem bọn họ đuổi đi ra, muốn thả đến địa phương nào đi vớt vớt mi tâm, Trọng Nguyệt suy tư một hồi lâu, đều không thể nghĩ ra được trường học có chỗ nào có thể làm cho bọn họ lưu lại. Hiệu trưởng nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn những người kia, đi vòng qua Trọng Nguyệt bên người, thấp giọng tại Trọng Nguyệt bên tai nói một câu. Nghe xong hiệu trưởng nói, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, dạng này thật tốt sao, không có việc gì, trường học của chúng ta vừa vặn thiếu người. Hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Hiệu trưởng đều nói như vậy, Trọng Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao nàng nghĩ không ra tốt hơn mới. Tất cả đứng lên. Thanh Lanh nói một tiếng. Trọng Nguyệt ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người kia. Không, Trọng Nguyệt lão sư, cầu ngươi không nên khai trừ chúng ta. Chúng ta thật biết sai. Mắt thấy những người kia lại muốn tới một lượt nhận lầm lời nói, Trọng Nguyệt đưa tay, đứng lên, ta có chuyện muốn nói, lại quỳ như vậy, liền đi ra ngoài cho ta. Những người kia nghe vậy, tức khắc đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt lão sư, có lời gì nhìn những người kia một chút. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không khai trừ các ngươi cũng được. Nhưng là ta càng nghĩ, không khai trừ các ngươi, cũng không biết đem các ngươi phóng tới địa phương nào đi, các ngươi cùng ma tộc đế ký khế ước sự tình, bao nhiêu sẽ để cho những học sinh khác có chút để ý, ta cũng không khả năng để cho các ngươi lập tức trở lại phòng học, cho nên muốn đến một chỗ để cho các ngươi đi, nhưng là chỗ đó rất nguy hiểm, QNZ cực kỳ vất vả. Trọng Nguyệt lão sư, chỉ cần không khai trừ chúng ta, nguy hiểm và vất vả đều không có gì. Đúng vậy a. Trọng Nguyệt lão sư, chỉ cần không khai trừ chúng ta là được rồi. Ân, mặc kệ nguy hiểm gì cùng vất vả chúng ta đều sẽ nhịn xuống. Nghe những người kia lời nói, Trọng Nguyệt đưa tay che chán, không sợ nguy hiểm và vất vả. Nếu là trước đó loại suy nghĩ này, làm sao đến mức vì lực lượng cùng ma đế ký khế ước. Các ngươi trước không cần nói đến như vậy tuyệt đối. Trọng Nguyệt ho khan mấy tiếng, nhìn xem những người kia nói ra, chờ ta nói đi chỗ nào, các ngươi lại tỏ thái độ.